Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 19, Nhân Đạo Dòng Lũ. Thất bại, lại thất bại, chung quy hay là đã thất bại? Tất cả mọi người đều trầm mặc, lẫn nhau không hề có một tiếng động. Tự Di Lặc bắt đầu, Hoàn Vô Thượng, Mục Tổ lần lượt xung kích Đại La, ba vị chư thiên chí cường giả liên tiếp thất bại ngã xuống. Lẽ nào Đại La thật gian nan như vậy sao? Thật không thể thành tựu sao? Xưởng sắp thoát vây, vạn giới hợp nhất sắp tới. Chư thiên vạn giới là còn có hay không hy vọng? Tất cả mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Tam Bảo Quân. Nhìn về phía Giới Minh Chi Chủ. Nhìn về phía Hà Hằng. Ai đều hiểu, hiện nay chỉ có mấy người này có xung kích Đại La khả năng. Thế nhưng thật có thể thành công sao? Di Lặc, Hoàn Vô Thượng, Mục Tổ, người nào không phải có thể cùng bọn họ sánh vai cường giả. Nhưng hết thảy đều thất bại rồi. Một cái có thể nói ngẫu nhiên. Hai cái có thể nói bất ngờ. Cái kia lục tục thất bại ba lần. Này thật không phải là bởi vì tồn tại vấn đề gì sao? Ai có thể bước ra bước đi kia? Trầm mặc vẫn là trầm mặc. Đột nhiên, quát to một tiếng vang vọng hoàn vũ. Một đạo khôi ngô mà vĩ đại bóng dáng sừng sững ở chư thiên vạn giới cao nhất. Tóc rối tung, cả người rách nát, lại lộ ra một loại ngoài ta còn ai khí độ. Hắn rõ ràng là võ tổ. Ta đến, nhìn trầm mặc chư thiên vạn giới. Hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Hắn muốn xung kích Đại La. Nhưng là, hắn không phải nên trấn áp xưởng sao? Hiện tại đi ra, cái kia xưởng làm sao bây giờ? Ai tới trấn áp, hết thảy cường giả mặt đều biến sắc, vội vàng nhìn về phía ở đại thiên nơi sâu xa đen kịt quan tài cổ. Chỉ thấy chín vòng xoáy lớn chính đang điên cuồng xoay tròn. Phun trào sức mạnh đáng sợ, thay thế võ tổ tận lực tù bịt lại xưởng. Nhưng có thể thấy được, này duy trì không được bao lâu. Hà Hằng thấy thế, vội vàng mở ra chư thiên bảo giám. Vĩnh hằng ánh sáng phun trào. Nhất thời chút xuống hướng về đen kịt quan tài cổ, gia cố phong ấn, Tam Bảo Quân, Giới Minh Chi Chủ cùng chư thiên vạn giới hết thảy cường giả cũng là phản ứng lại. Đồng thời ra tay, ha ha, các ngươi không phong được xưởng, chư thiên vạn giới quy nhất sắp tới rồi. Chấm ngoặc kép, đáng sợ hào quang màu đỏ phun trào, dập dờn hoàn vũ càn khôn, xưởng thanh âm lạnh như băng vang vọng vạn cổ. Hà Hằng bỗng nhiên phát hiện, chư thiên bảo giám số tờ điên cuồng giảm thiểu, càng ngày càng mỏng, có thể tưởng tượng, không tốn thời gian dài, nó sẽ chỉ còn dư lại một tờ. Đến lúc đó chư thiên sáp nhập, vạn giới thành một, tất cả quy về hư vô. Ngươi thành công không được, bởi vì ta sẽ ngăn cản ngươi. Hư không chi đỉnh, võ tổ nghiêm nghị nói rằng, ngữ khí lộ ra không gì sánh được kiên nghị. Xưởng phát ra một tiếng cười nhạt, liền bằng ngươi, ngu muội người a, ngươi nếu là không lựa chọn buông tay, có lẽ còn có thể làm cho này chư thiên nhiều kéo dài hơi tàn một ít thời gian. Nhưng xuất hiện, hết thảy đều chung kết đi. Chấm ngoặc kép, khủng bố hào quang màu đỏ phát ra đáng sợ rung động. Kinh thiên động địa hủy diệt thanh âm liên miên vạn cổ. Để chư thiên náo động, vạn giới cùng thương. Tất cả phảng phất dĩ nhiên nhất định, ai cũng ngăn cản không được cuối cùng kết cục. Xưởng sức mạnh, không gì địch nổi, một đạo kiên nghị âm thanh vang vọng. Ta sẽ thành tựu Đại La, bằng vào ta niềm tin, bảo hộ bộ tộc ta vĩnh hằng. Võ tổ ngữ khí kiên định lạ thường, hắn xung kích Đại La rồi. Đáng sợ khí tức bao trùm chư thiên vạn giới, nằm dày đặc hoàn vũ càn khôn. Một loại không gì sánh kịp niềm tin làm cho toàn bộ chư thiên vạn giới phát sinh náo động. Một bộ kinh thiên hình ảnh hiện lên ở trong chư thiên. Nguyên thủy thời đại, một bóng người đốt hỏa diễm, mở ra văn minh hào quang, mãng hoang mặt đất, người dệt ra đệ nhất gian xiêm y, dựng thành tòa thứ nhất phòng ốc, cổ xưa hoàng giả mang theo vô số nhỏ yếu sinh mệnh. Khai cương khoách thổ, đánh ra sinh tồn nơi. Tuyệt đại thánh hiền lấy tự thân tầm nhìn, mở ra ánh sáng trí tuệ, để văn minh óng ánh, lần lượt từng bóng người, từng cái thánh hiền, hội tụ thành một chữ, người. Nhân đạo hào quang, gia trì thân thể ta. Võ tổ đột nhiên hét một tiếng. Mênh mông khí tức tràn ngập chư thiên. Một cái tên là trường sinh giới, thế giới bay tới. Trong đó đi ra lần lượt từng bóng người. Đều là thiên cổ nhân kiệt. Đế vương tướng tướng, thánh hiền, hiệp khách. Đều là chư thiên nhân đạo sáng chói nhất tồn tại. Bọn họ sắc mặt nghiêm túc, trang nghiêm, đối với võ tổ nhẹ nhàng thi lễ, lập tức hung hãn thiêu đốt tự mình. Anh linh hòa vào hư không, một đạo nhân đạo dòng lũ ầm ầm xuất hiện, lấy huy hoàng nhất sáng chói nhất tư thái, để chư thiên chúng sinh chứng kiến. Vù, trong chín vòng xoáy to lớn kia, đột nhiên xuất hiện tám vị hoàng giả, đế giả. Chính là tam hoàng ngũ đế. Bọn họ đều đã nhưng thành tựu thủy tổ cảnh giới. Đứng ở trong tám cái nước xoáy. Nhìn kỹ võ tổ. Võ tổ cười ha ha. Nhảy vào trong chín vòng xoáy lớn ở trung tâm nhất một cái kia. Chín vòng xoáy lớn đồng thời điên cuồng vận chuyển. Một luồng hoành đại sức mạnh đột nhiên hiện lên. Cùng cái kia nhân đạo dòng lũ hợp nhất. Tam hoàng ngũ đế dứt khoát thiêu đốt tự mình. Hiến tế vào nhân đạo dòng lũ, làm cho chín vòng xoáy lớn hợp nhất, nhất thời toàn bộ đại thiên cửu châu ầm ầm, trên bầu trời cũng là nổ vang. Địa có cửu châu, trời có cửu dã, ngày xưa cái kia vũ sở dĩ sẽ như vậy phân chia thiên địa. Vốn là ta ám chỉ hắn, tất cả chỉ vì hôm nay, chứa đựng nhân đạo dòng lũ, tất cả hy vọng, xung kích đại la, võ tổ bình tĩnh mà kích động nói. Ngươi sẽ không thành công. Trong quan tài cổ, xưởng lạnh lẽo không gì sánh được nói rằng, võ tổ chưa từng phản ứng hắn. Cả người khí tức đột nhiên trở nên hư vô mờ ảo. Dường như muốn biến mất, bắt đầu siêu thoát rồi. Hà Hằng nhìn chăm chú hắn nói, có thể thành công sao? Tam Bảo Quân cùng Giới Minh Chi Chủ cũng căng thẳng nhìn tất cả những thứ này. Chỉ cần võ tổ thành công. Cái kia nhóm người mình liền không cần tiến hành cái kế hoạch kia rồi. Nhưng, thật có thể thành công sao? Tất cả mọi người đều cầu khẩn. Võ tổ thần thái nghiêm túc đến cực điểm. Cả người hắn tắm rửa huy hoàng ánh sáng. Đó là nhân đạo dòng lũ. Hắn biết mình không thể thất bại. Bởi vì chính mình gánh vác tất cả mọi người hy vọng. Ta nhất định sẽ thành công. Trong lòng hắn rít gào. Đạo niệm vô hạn mở rộng. Vô hạn sinh trưởng, vượt lên ở trên hư không? Siêu thoát rồi có cùng không? Vĩnh hằng như một, đạo sinh đạo diệt, nguyên bản đã đạt tới vĩnh hằng bất động cảnh giới võ tổ. Giờ khắc này ý nghĩ lại trước nay chưa từng có nhảy lên. Hắn biết đây là tiến vào, đạo sinh đạo diệt biểu hiện. Hắn cần khống chế xong chính mình. Đạo sinh đạo diệt là một loại biến hóa, cũng là một loại vĩnh hằng. Chỉ có tìm tới cái kia điểm thăng bằng, mới có thể đủ triệt để ổn định đạo niệm, thành tựu vô thượng đại la. Nếu không thì, vậy cũng chỉ có tự hủy một đường. Nhưng trong lòng mỗi người đều có phức tạp ý nghĩ. Thế nào có thể từ đầu tới cuối duy trì cân bằng bất động mà hằng động? Dù cho là đứa bé sơ sinh, trong lòng không có tạp niệm, cũng có từ nhỏ muốn sinh tồn thiên tính, có sinh tồn ý nghĩ. Ai tâm linh có thể so với trẻ con còn thuần túy? Có lẽ chỉ có một loại người. Người chết. Nhưng người chết là vô pháp thành tựu đại la. Đột nhiên, võ tổ rõ ràng cái gì? Cái gọi là vô thượng đại la. Chính là sống sót người chết a. Chỉ có loại này tâm tính. Loại này không thể tồn tại trình độ. Mới có thể không gì không làm được. Nhưng mình nên làm gì mới có thể đạt đến cảnh giới kia đây? Võ tổ mê man rồi, nhưng hắn cũng rõ ràng, mình không thể do dự, không có thời gian cho mình do dự rồi. Hắn dứt khoát kiên quyết, đạo niệm hơi động, duy trì trụ một cái kỳ dị trạng thái. Chớp mắt hắn cảm giác mình đạo niệm trở nên không gì sánh được mênh mông. Vĩnh hằng, đây là đại la sao? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.